Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 833 xui xẻo ra hỏa. Nha, nay cái quắt cái gì phong? Một cái nãi oa tử cũng dám đối chiến một cái tập cấp dị năng giả. Vẫn là sinh tử quyết đấu. Khóe miệng nhưng thật ra hiện lên một tia thú vị. Cặp kia nhìn như không thú vị con ngươi cũng nhiều một phần quang mang. Ai có thể tưởng liền ở cái này kia người vạm vỡ chuẩn bị ra tay thời điểm. Kia sân ga phía trên không trung tức khắc phong vân biến sắc. Mọi người còn không rõ sao lại thế này thời điểm. Liền nhìn đến cái kia tiểu gia hỏa bụ bẫm trên tay tư tư tư xuất hiện một cổ màu tím năng lượng. Nắm thảo, đây là cái gì cấp bậc? Không biết, hảo cao, quá mẹ nó thâm hậu. Không biết so với chúng ta cao nhiều ít cấp, đây là mấu chốt sao? Mấu chốt là lôi điện dị năng. Mẹ nó, lôi điện dị năng a, ta sát. Lão tử như thế nào chưa từng có nghe nói Thành Yến Kinh căn cứ có lôi điện dị năng giả. Ta mẹ nó thỉnh ngươi thấy rõ ràng. Kia, cái kia chính là cái nãi oa tử. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này. Kia lật xem bảng biểu thập cấp quân nhân kinh hô một tiếng. Bạch Linh, cái gì Bạch Linh? Đừng ở bảng biểu đài cách đó không xa người nghe được lúc sau lập tức cũng đi theo kêu lên. Bạch Linh là ai a? Tại đây căn cứ phỏng trường đại đa số dị năng giả đều biết. Quả thực chính là một cái truyền kỳ. Đương nhiên không vài người nhận thức. Theo thập cấp quân nhân ánh mắt, mọi người đặt ở cái kia cộng đại bao cùng kiếm bình tĩnh nữ nhân trên người. Nắm thảo. Còn tưởng rằng có náo nhiệt xem, đây là cái kia không có mắt, cư nhiên khiêu chiến Bạch Linh đội ngũ, vẫn là khiêu chiến cái kia mạnh nhất tiểu gia hỏa, quả thực tìm chết a. Ai có thể nghĩ đến bởi vì bên này náo nhiệt, cho nên nghênh đón mặt khác cao cấp dị năng giả, trong lúc này liền có đi theo Triệu Hổ đám người đi ra ngoài tiêu diệt tang thi người. Đương nhìn thấy một màn này, nhìn thấy cái kia quen thuộc tiểu thân mình, cùng với kia cổ lôi điện dị năng lúc sau, lập tức nhịn không được lớn tiếng cảm thán lên. Gì, những lời này tức khắc làm đứng thuận phong nhĩ giống nhau người đều nghe được. Ngược lại đều nhìn cái kia gây ốm lùn chút 30 tuổi nam tử. Các ngươi, hảo đi. Các ngươi liền biết một cái Bạch Linh, nhưng nào biết đâu rằng, Bạch Linh đội ngũ có bao nhiêu cường đại, lần này trở về rõ ràng mới hơn 10 cấp, nhưng mấy ngày hôm trước lĩnh tinh hạch thời điểm, ta chính là rõ ràng chính xác tìm hiểu quá, bọn họ đội ngũ chỉnh thể thực lực ở 20 cấp trở lên, đặc biệt là cái này tiểu gia hỏa. Đã cao tới 29 cấp, ta chính là hoa không ít tinh hạch mới tìm hiểu đến về bọn họ mới nhất tin tức. Mẹ nó, chỉ cần bọn họ đi ra ngoài quá nhiệm vụ người, không ai dám khiêu chiến bọn họ. Này, này, mẹ nó, người nọ đầu óc bị lừa đá đi, quả thực tìm chết, vừa dứt lời. Kia trong lòng sớm đã hối hận không ngừng liền dư lại sợ hãi người vạm vỡ căn bản là không kịp trốn. Một cổ giống như viên thịt tròn cánh tay thô lôi điện hướng tới hắn mà đi. Trong chớp mắt mọi người đã nghe đến một cổ đốt chọi người được. Mà viên thịt tròn còn lại là vỗ vỗ chính mình bàn tay. Không nói hai lời trực tiếp từ kia 3 mét cao đài nhảy xuống tới. Nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, không đến 10 giây, giải quyết, gì, ta có phải hay không rất tuyệt, cái gì gọi là nháy mắt hạ gục, đây là, mọi người không biết nên khóc hay nên cười, mẹ nó quả thực liền cùng dẫm chết một cái con kiến giống nhau đơn giản, mấu chốt là người này chính mình điên tử vong khế ước. ta sát, quả nhiên là tìm chết. Mỗi người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình nhìn chằm chằm cái kia giết người không nửa điểm mặt khác cảm xúc tiểu gia hỏa, phảng phất giết người đã lập gia đình thường cơm xoàng. Đương nhiên cũng chỉ có thể nói hắn tử kia quá mẹ nó xui xẻo, quá lòng tham. Hơn nữa đương biết được nàng điền chính là tử vong khế ước thời điểm, kia trong mắt thị huyết sát ý ai cảm giác không ra. Nếu không như thế nào sẽ có người cảm thán một cái tiểu oa tử sắp tử vong. Hết chương.